Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, đẩy ngã từ đường. Thường Bất Muội không còn kịp suy tư nữa. Hắn biết Mạnh Hoàn Chân tuyệt đối không chết. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, ngược lại chớp mắt đến Cơ Hạo sau lưng. Chết, Cơ Hạo trọng thương ném ngã bên trong chợt được đánh lén. Hắn nhưng không có Mạnh Hoàn Chân vận khí, có ai hỗ trợ cứu mạng, chỉ tới kịp dịch ra một chút xíu yếu hại, trên lưng rắn rắn chắc chắc ăn một cái, nhưng trước Mạnh Hoàn Chân lại Cơ Hạo, có chớp mắt chênh lệch thời gian, Cơ Hạo cũng không giống Mạnh Hoàn Chân như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, đã có thể miễn cưỡng động tác. Cơ Hạo không thẹn với thiên hạ hôm nay người mạnh nhất một trong. Ngay tại mình ăn một cái đồng thời, khuỷu tay cũng đồng thời đè vào Thường Bất Muội ngực. Thường Bất Muội lồng ngực sụp đổ, một đường đập lấy máu tươi đi xa, còn mang theo kỳ lạ tiếng cười. Người cái này vừa chết, giang sơn loạn vậy, ha ha ha ha. Cơ Hạo mãnh phun một ngụm máu tươi, nửa quỳ dưới đất, trong lòng cực độ hối hận. Thường Bất Muội ý tứ hắn hiểu được. Hắn căn bản không hy vọng có bất kỳ người hoàn chỉnh nhất thống non sông. Nếu là Mạnh Hoàn Chân thượng phong, hắn liền đánh lén Mạnh Hoàn Chân. Nếu là hắn Cơ Hạo thượng phong, vậy thì đánh lén Cơ Hạo. Tóm lại muốn để cửu đỉnh tách rời. Không có bất kỳ người nào có thể tụ tập. Nói cách khác, lúc trước hắn giật dây mình để thiên đạo hóa đỉnh hành vi. Tất có ngầm mưu. Nhưng lúc này tỉnh ngộ cũng không kịp, mình không còn sống lâu nữa, nhiều nhất cưỡng ép áp chế thương thế, áp chế cái khác hợp đạo người thỏa hiệp, rốt cuộc không thể vũ lực nhất thống, mà Mạnh Hoàn Chân đâu, nàng đi nơi nào, Cơ Hạo làm sao cảm ứng, cũng không cảm ứng được Mạnh Hoàn Chân bất luận cái gì tồn tại chi ý. Hài cốt không còn, không nên a, oanh, một tiếng vang. Làm rối loạn Cơ Hạo suy nghĩ, kia là càn khôn đỉnh rơi xuống đất thanh âm, từ hai người đánh bay ném ngã, mãi cho đến Mạnh Hoàn Chân biến mất, Cơ Hạo bị thương, Thường Bất Muội đi xa, đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, tận đến giờ phút này, hạ xuống càn khôn đỉnh mới vừa vặn rơi xuống đất, ném ra vài dặm hố sâu, nước ngầm phun ra ngoài. Cấp tốc tạo thành một cái đầm nước, càn khôn đỉnh linh khí mờ mịt trong đó, chậm rãi tràn lan, mờ mịt đến bừng tỉnh như mộng cảnh. Cơ Hạo khó khăn đem mình càn khôn thiên tử kiếm chiêu tới trong tay. Trụ kiếm đứng dậy, trong đầm nước, càn khôn đỉnh chậm rãi trôi nổi mà lên. Cơ Hạo đưa tay chiêu đi qua, khẽ vuốt thân đỉnh, đi thôi, hỏa kế, ngươi là của ta. Đáng tiếc cái này đại giới. Hắn dừng một chút, cười khổ lắc đầu. Lúc này một cặp thiếu niên nam nữ một đường từ một bên khác lao đến, liếc mắt liền nhìn thấy bờ đầm nước bên trên tinh phách vân miểu. Thiếu niên run rẩy nhặt lên thần kiếm, tức giận nhìn về phía Cơ Hạo. Cơ Hạo bỗng nhiên quay đầu, lóa mắt thần quang dọa đến thiếu niên nam nữ không còn dám động, cắn răng xoay người chạy. Cơ Hạo giơ bàn tay lên như muốn công kích, ngực lại đau đớn một hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiếu niên chạy đi. Ngàn năm sau tổ sư từ đường, tại không gian một chút trong cái khe đoạt thức ăn trước miệng cọp, phản chấn sức đẩy làm cho tất cả mọi người đều duy trì không ở công pháp vận chuyển, bị mạnh mẽ chấn tan, tất cả mọi người tứ tán bắn bay ra. Riêng phần mình đâm vào tổ từ bên tường, bị di giả trận pháp gia cố qua tổ từ đều không chịu được bực này xung kích. Tổ sư từ đường, rầm rầm, sập, tựa hồ cũng tượng trưng. Cái này tinh nguyệt thánh địa, chỉ dùng tại cung phụng tổ sư chân dung độc lập từ đường. Giống như đã không có tồn tại ý nghĩa, Tiết Thanh Thu cùng Thường Bất Muội đối trường. Tất cả mọi người nhận chấn lực ngã ra thời không, ở giữa không dung phát một khắc này, Tiết Mục dắt Mạnh Hoàn Chân cổ tay kéo ra ngoài, tại ngàn năm trước đám người trong mắt nàng cũng là chết đi. Hài cốt không còn, cái này liền không có ảnh hưởng bất luận cái gì nhân quả. Lại thành công cứu được nàng. Không, có lẽ vẫn là ảnh hưởng tới nhân quả. Tỉ như khối kia mảnh vỡ. Cái này nhân quả liền lớn. Lại hoặc là nói, nguyên bản Mạnh Hoàn Chân vốn là không có chết, mà là đến ngàn năm sau. Đây mới thật sự là lịch sử sự thật. Nguyên trung nghịch nhân quả kỹ năng, tựa hồ vẫn là phát huy công dụng. Cái quỷ gì nghịch nhân quả, rõ ràng chính là không biết rõ cái gì là nhân cái gì là quả. Dù sao tiết mục đã không có thời gian rỗi đi cân nhắc những này logic. Tựa hồ cũng không cần thiết suy nghĩ thêm. Dưới thân Nguyễn Ngọc ôn hương, lồng ngực chập trùng ở giữa, có thể cảm thấy nàng mềm mại nhiệt độ, có chút hơi thở ngay tại gương mặt bên cạnh lay động. Rất thơm, không còn là một giấc mộng, là thật sự rõ ràng người. Tiết mục vất vả ngẩng đầu, hất ra chôn lấy đầu xà nhà mái nhà, Mạnh Hoàn Chân liền nằm tại hắn phía dưới, trợn tròn mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt có không thể tin mê mang, cũng không có cách nào nói kinh hỉ. Ta, là đang nằm mơ sao? Không, đây là sự thực, đây là nơi nào? Mạnh Hoàn Chân căn bản không có lên ý nguyện. Cái này một mảnh tường đổ bên trong, ở trong mắt nàng đơn giản là như tiên cảnh. Tiết mục vẫn chưa trả lời, bên cạnh có cái thanh âm già nua nói. Tiết mục, người hố chết lão nạp. Cái này nhân quả, người thế mà thật đem ngàn năm. Ôi này làm sao nói mới tốt. Mạnh Hoàn Chân quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này nhân quả khí tức yếu như vậy hòa thượng là ai? Ta biết một cái gọi nhân hòa thượng. Phương diện này rất lợi hại. Ta tìm hắn dạy ngươi. Lúc trước hắn thụ thương cũng rất nặng. Không biết hắn cướp được nhân quả đỉnh không có. Nếu là chết liền không có biện pháp. Nguyên Trung lệ rơi đầy mặt, ta rất muốn thật sự là xin lỗi rồi. A không, bởi vì cướp được đỉnh về sau còn sống mấy năm. Đa tạ quan tâm. A không, người biết nhân thật rất đáng gờm. Có thể ký cái tên à? Lão hòa thượng một bụng nói không biết bắt đầu nói từ đâu. Đời này lần thứ nhất nghĩ bảo nói tục chửi mẹ. Tiết mục bật cười, Mạnh Hoàn Chân mê mang nháy nháy con mắt. Sau đó đã nhìn thấy trước mắt xuất hiện ba tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Một cái ung dung, một cái thuần chân, một cái yêu dã. Ba tấm trên mặt đều tràn đầy hiếu kỳ. Tựa như tại vây xem cái gì hy thế chi bảo. Mạnh Hoàn Chân chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Mấy cái này nữ tử mỹ lệ ngược lại là thứ yếu. Nhưng trong đó hai người khí tức, kia công pháp. Sau đó kia một thân ám dạ khí tức thanh thuần nữ tử ngồi xổm xuống. Tại Mạnh Hoàn Chân gương mặt bên trên chọc lấy đâm một cái. Khi còn bé đâm chân dung kém chút không có bị sư phụ đánh chết. Đây chính là sống tổ sư a ha ha. Tiết Thanh thu một bàn tay phiến tại di dạ trên ót. Di dạ lập tức bành biến thành tiểu hài tử hình tượng. Bắt đầu lăn lộn. Người ta còn nhỏ, Mạnh Hoàn Chân choáng váng bên trong, Tiết Mục cái trán ẩn hiện mồ hôi, Tiết Thanh Thu nín cười ý mở miệng, Tinh Nguyệt Tông 50 thay mặt truyền nhân Tiết Thanh Thu. Tần Di Dạ, bái kiến tổ sư, tự mình đề nghị, tổ sư có phải hay không muốn đổi một tư thế gặp hậu nhân tốt một chút? Cái dạng này không phải quá lịch sự, Mạnh Hoàn Chân còn nằm đâu? Trên thân còn đè ép Tiết Mục đâu. Nàng một mặt mộng bước. Tần Vô Dạ kém chút không có cười phun. Nàng cảm thấy chuyện này quá Coca-Cola. Trước đó nàng như vậy chủ động tham dự việc này. Tối thiểu có 8 thành nhân tố là muốn nhìn bộ này tràng diện. Bây giờ thật xuất hiện. Rất có ý tứ. Tiết Thanh Thu cũng đang cười. Di Dạ đang đánh lăn. Nguyên Trung ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong thì thào không ngớt. Đếm mãi không hết Tinh Nguyệt môn hạ bốn phía súng lại. Nhào nhào vô cùng khẩn trương. Tông chủ, tổ sư từ đường bị ai đẩy ngã? Tiết Thanh Thu ngữ khí lành lạnh. các người tổ sư đều bị đẩy ngã, huống chi một giới từ đường, đầy đất lông gà bên trong. Tiết Mục đầu đầy mồ hôi ôm lấy choáng váng Mạnh Hoàn chân. Tư trượt một tiếng chạy vô tung vô ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.